Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, trang 1221. Người nháo đâu? Trên thế giới này sao có thể có thuật đọc tâm? Sở Hinh Phi thường ghét bỏ nói, đừng chống đỡ ta. Ta vừa rồi thấy có mấy cái lớn lên đặc đẹp câu dơ. Đang chuẩn bị một hồi cùng bọn họ chụp ảnh chung đâu. Bị ngươi như vậy lúc kinh lúc giống. Ta liền muốn làm gì đều thiếu chút nữa đã quên. Cái này kỳ quái, người phụ trách cấp Tô Đinh Hương mang đến không thể hiểu được cảm giác. Chờ đến hội ký tên bắt đầu rồi về sau, Tô Đinh Hương liền cảm giác loại này không thể hiểu được cảm giác càng thêm tăng thêm. Đầu tiên là nhân số. Tô Đinh Hương thề chính mình đời này liền không nhìn thấy quá nhiều như vậy người. Ta đi. Sao lại thế này? Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh bị bao phủ ở trong đám người không biết làm sao. Ngài chính là Đinh Hương thái thái sao? Một cái kích động người đọc gắt gao túm Tô Đinh Hương tay không bỏ. Lớn lên quả thực giống nhau như đúc. Tô Đinh Hương cảm thấy đối phương quái quái. Nàng đem chính mình tay từ trong tay đối phương rút ra. Kết quả thấy bên cạnh vài người chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bên cạnh đứng Sở Hinh. Ta trên mặt trang hoa sao? Sở Hinh bị những người này ánh mắt nhìn chằm chằm đến cũng có chút phát mau. Không, không, bên cạnh người đọc vội vàng phất tay. Chúng ta chính là cảm thấy ngài lớn lên giống như truyện tranh một cái nhân vật. À, Sở Hinh sửng sốt một chút, sau đó nói, đích xác có rất nhiều người nói như vậy. Ta trước kia còn nghĩ tới muốn hay không đi đương cái câu dơ kiếm tiền đâu. À ha ha, ngoặc kép, nơi này đích xác có chút không thích hợp, vào lúc ban đêm. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh một bên ngồi ở khách sạn trên giường, một bên nghiêm túc thảo luận nói, Sở Hinh này sẽ trải qua quá ban ngày một đám người si hán dương như nhìn chằm chằm chuyện của nàng sau. Cũng không hề nói Tô Đinh Hương nói bừa, này nhóm người cảm giác tựa như tang thi giống nhau. Sở Hinh bình luận, tính, không tự hỏi này nhóm người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta trước đêm hôm nay nhiệm vụ hoàn thành lại nói, Tô Đinh Hương vừa nói. Một bên móc ra chính mình cố ý mang đến làm công dụng cụ, ảo lai đế quốc bên kia quân đội tập hợp. Điểm yêu cầu thống kê một chút, ta tới nghiệm, ngươi lấy bút ký, chúng ta đến đem mấy thứ này viết ở tân tác. Như vậy vạn nhất thế giới kia có người có thể biết thứ này, kia chúng ta liền kiếm quá độ. Tô Đinh Hương nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy cách vách đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Nàng cùng Sở Hinh không hẹn mà cùng liếc nhau. Sao lại thế này? Tô Đinh Hương nói, vừa mới cách vách thanh âm nghe tới giống có người lại đánh nhau. Sở Hinh biểu tình cũng trở nên vi diệu lên, nói lên cũng kỳ quái, vừa mới rõ ràng thanh âm còn rất lớn, nhưng là liền ở hai người nói như vậy về sau, cách vách thanh âm thật giống như đột nhiên biến mất. Chương 616, chết ở trên tay. Giờ này khắc này, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh bên cạnh trong phòng sớm đều đã nháo long trời lở đất. Người nghe thấy bên kia thanh âm sao? Nghe thấy được. Đừng tế, một hồi tế hỏng rồi tính ai? Như thế nào nhiều người như vậy a? Có phải hay không có thể chen vào tới đều chen vào tới? Ngoặc kép, liền ở Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người phòng tả hữu, mỗi cái trong phòng mặt ít nhất đều tế mấy chục cá nhân, vốn dĩ cũng không tính tiểu nhân nhà ở bị này nhóm người tế đến tràn đầy, liền tính là lại rộng mở nhà ở cũng dung không dưới nhiều người như vậy đồng thời tế ở bên trong, cho nên cứ việc những người này đã ở nỗ lực bảo trì an tĩnh, nhưng như cũ vẫn là có lén lút thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Ta đều nói cho ngươi nói nhỏ chút, đừng bị các nàng cấp phát hiện, nhưng là ngươi không muốn nghe các nàng hai đang nói cái gì sao? Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở Hinh nói, hai ta đừng qua đi xen vào việc người khác, ai biết cách vách đang làm gì. Thanh âm này nghe làm nhân thân thượng nổi da gà đều đi lên, đều nói đừng tế, giờ này khắc này. Cách vách nhà ở mọi người nguyên nhân chính là làm người số quá nhiều mà không ngừng ý đồ làm ra. Chút lớn hơn nữa không gian tới, cho nên, cách vách thanh âm nghe tới càng lúc càng lớn, từ từ. Ta tổng cảm thấy có điểm không yên tâm, Tô Đinh Hương nói, những người này rốt cuộc đang làm gì? Đến tột cùng thế nào cách vách mới có thể phát ra loại này thanh âm a? Tô Đinh Hương vừa nói, một bên đem chính mình lỗ tai dựa vào cách vách trên tường. Nếu giờ này khắc này có một người đồng thời nhìn Tô Đinh Hương cùng nàng cách vách, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy trước mắt một màn này có chút buồn cười, rốt cuộc. Hai đám người đồng thời nghe lén cách vách phòng đang nói gì đó, tình huống đích xác rất ít thấy, chỉ là này gian khách sạn chất lượng cũng không phải thực hảo, hơn nữa chỉ sợ cũng liền lúc ban đầu. Thiết kế khách sạn người cũng không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có thể dùng một lần tới thượng nhiều người như vậy, cách vách những cái đó đang ở. Nghe lén người dần dần phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì liền ở bọn họ thuộc hạ. Dựa vào Tô Đinh Hương phòng kia mặt tường dần dần phát ra một ít bất kham gánh nặng thanh âm, thanh âm này như thế nào nghe đều làm người cảm thấy rất nguy hiểm, hơn nữa dần dần. Bọn họ bắt đầu cảm giác chính mình thuộc hạ thậm chí đều bắt đầu đã xảy ra một ít kỳ quái sụp xuống, rốt cuộc, theo một tiếng giòn vang lúc sau, có người sắc mặt đại biến. Sau đó điên cuồng hướng tới người bên cạnh hô, không thích hợp, đi mau, ngoặc kép. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đời này đều không có tưởng tượng đến chính mình cư nhiên còn có thể gặp được như vậy sự, ầm vang một tiếng vang lớn lúc sau. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn cách vách đồng dạng hoảng sợ kia mấy chục người, ở lẫn nhau trầm mặc có hai phút tả hữu về sau. Đối diện người lược có xấu hổ đối với Alice đám người phất phất tay, thái thái. Buổi tối hảo a, hết chương.